Long Tế, chương 61, thư gửi Elise 3, góc truyện audio.com. Trần Phong ngồi trên ghế đàn dương cầm, vẻ mặt rất phức tạp. Từ sau khi mẹ mất, anh đã 3 năm không đụng tới đàn dương cầm rồi. Trước kia anh đàn dương cầm là vì không muốn để Tô Chiếu Khanh thất vọng. Bây giờ, anh đàn dương cầm là vì người con gái mình thích. Ngón tay thon dài của Trần Phong đặt lên phím đàn. Phím đàn đen trắng đan xen truyền tới một cảm giác mát lạnh. Ngón tay Trần Phong run rẩy, tùy tiện ấn vài phím, đàn dương cầm bỗng chốc phát ra một loạt tạp âm chói tai. Thẩm Quân Văn sầm mặt không nói gì, tuy Trần Phong đàn mấy tạp âm nhưng điều này không có nghĩa anh thật sự không biết đàn. Cũng có khả năng là có chỉnh âm, nhưng trong phòng phát trực tiếp khán giả không hiểu dương cầm lại không hiểu điều này. Chỉ xem như Trần Phong không biết đánh đàn, chế giễu rất ác liệt. Tôi đã nói rồi, đồ vô dụng này không biết đàn dương cầm. Bây giờ thì lộ hết chưa? Nhìn cái dáng vẻ nghèo hèn của hắn kìa, vừa nhìn là biết không liên quan gì với cây đàn rồi. Mau cút xuống đi, đừng có làm trò hề nữa. Tôi rời phòng 3 phút đã, chờ đồ vô dụng này đàn xong rồi quay lại. Tinh tinh tinh, vừa nói xong, thì Trần Phong đã bắt đầu đàn. Mấy nốt nhạc ban đầu rất qua quýt bình thường. Mọi người không nghe ra được điểm đặc sắc, nhưng cùng với những ngón tay lướt trên phím của Trần Phong. Đàn dương cầm trên sân khấu dường như được sống trở lại. Từng nốt nhạc nhảy múa phát ra từ hộp gỗ, như gió to mưa lớn táp vào màng nhĩ của khán giả. Khiến trái tim người ta run rẩy. Người biến sắc trước tiên là Thẩm Quân Văn, chính là người trong nghề ra tay cái là biết ngay. Trong tất cả mọi người có mặt ở đây thì kỹ thuật đàn dương cầm của anh ta là tốt nhất. Người bình thường nghe chỉ thấy hay, nhưng cụ thể hay ở chỗ nào, thì bọn họ lại không thể nói ra được. Nhưng Thẩm Quân Văn là người đã bỏ công sức vào đàn dương cầm mười mấy năm. Lại có thể cảm nhận rất rõ, nốt nhạc mà Trần Phong đàn rõ ràng là hoàn hảo. Nói cách khác chính là tiết tấu hoàn mỹ. Giữa các nốt nhạc hoàn toàn không tồn tại bất cứ kẽ hở nào. Chỉ riêng việc kiểm soát tiết tấu thôi. Trần Phong đã bỏ xa anh ta không chỉ mấy chục con phố. Lúc này Hạ Mộng Giao kinh ngạc không kém gì Thẩm Quân Văn. Cũng là, thư gửi Elise, vừa nãy Thẩm Quân Văn đàn Hạ Mộng Giao cảm thấy chỉ như sao chép sách vở. Tuy nghe hay nhưng ít sống động. Rất rõ ràng, Thẩm Quân Văn vẫn chưa lĩnh ngộ được chân lý của thư gửi Elise, chỉ là để đàn ra âm mà thôi. Còn tới tay Trần Phong, thư gửi Elise, lại như sống lại, có linh hồn, anh diễn dịch tâm trạng của một người đàn ông vì yêu mà ngưỡng mộ. Nhưng ngưỡng mộ lại không có được một cách tinh tế. Cho dù cô ấy là một cô gái cũng có thể cảm nhận được tâm tư phức tạp trong tuyệt vọng lại mang một chút hy vọng. Hạ Mộng Giao khẽ há miệng, lúc này cô ấy hơi hốt hoảng, trên sân khấu Trần Phong như một ông hoàng âm nhạc tài hoa. Tỏa sáng rực rỡ chói mắt, có đúng là người chồng bình thường của cô ấy ngày trước không? Cùng một người, tại sao có thể khác biệt lớn như vậy? Không giống với hai người hiểu dương cầm như Thẩm Quân Văn và Hạ Mộng Giao. Đại đa số người trong phòng phát trực tiếp đều chưa từng chạm vào dương cầm. Nhưng điều này không ảnh hưởng việc họ định nghĩa cái hay. Giống như một người bình thường, muốn đánh giá một món ăn ngon hay không, không nhất định phải đi thi chứng chỉ đầu bếp. Mỗi người có cách hiểu riêng của mình về dễ nghe. Rất hiển nhiên, thư gửi Elise của Trần Phong rất dễ nghe. Chỉ ít hàng triệu khán giả trong phóng phát trực tiếp đều cho rằng như vậy. Trên bình luận một loạt tiếng. Đù, đù, khúc nhạc này thật sự do hắn đàn sao? Sao tôi cảm giác như hắn đang giả bộ đàn? Có người phát bản gốc vậy? Đồ ngốc, sao cậu không nói cái đàn dương cầm đó là giả đi? Hu hu, hay quá, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Nghe Trần Phong đàn xong, tôi chỉ có một cảm giác. Vừa nãy Thẩm Quân Văn đàn chẳng ra cái gì. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cậu Thẩm chỉ là đàn. Thư gửi Elise, nhưng Trần Phong này lại là biểu diễn. Thư gửi Elise, đúng là giấu nghề kỹ thật. Thời nay người giao đồ ăn đều nhiều tài nghệ như vậy sao? Thật là,